Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 193, Cửu Khúc, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Doanh Thiên tay muốn đem Khô Mộc Long Ngâm kéo xuống, ai nấy đều có thể tưởng tượng ra, Doanh Thiên nhất định sẽ bị lực lượng trùng kích đánh cho tan xác. Mộc Vân Hành thì càng là cười lạnh, hắn hôm nay tới Thiên Đồ Đế Các là mua sắm một món đồ trọng yếu. Chỉ tiếc hắn đến muộn, món đồ kia vậy mà bị bán đi mất, khiến cho hắn tâm tình không vui, cho nên mới đi kiếm chuyện xả giận. Ngay tại thời điểm cánh tay của Doanh Thiên chạm tới Khô Mộc Long Ngâm, xung quanh nó xiềng xích đều nhao nhao rung chuyển, một cỗ khủng bố không gì sánh được uy áp trào ra, khiến cho người người biến sắc, ai nấy vô thức đều lùi về phía sau, tránh cho bị tai bay vạ gió. Xong, tiểu tử này chết chắc, cũng dám mơ tưởng lấy đi tiên bảo, đây cũng quá ngu xuẩn đi, nhiều người thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, đẹp trai như vậy nam tử lại chết oan uổng nơi này. Cũng có nữ tử tiếc nuối nói ra, cùng ta làm khó, đáng đờ. Mộc Vân Hành nụ cười dữ tợn vừa ra, còn chưa có nói hết câu, bỗng nhiên trước mặt một màn làm cho hắn má miệng thật to. Không nói lên lời, chỉ thấy Doanh Thiên cánh tay kia cầm lấy Khô Mộc Long Ngâm, chậm rãi mà kéo xuống. Rác, rác, từng đạo xiềng xích khóa chặt lấy Khô Mộc Long Ngâm vậy mà toàn bộ bị kéo đứt. Khô Mộc Long Ngâm hoàn toàn bị Doanh Thiên kéo xuống, nằm trên tay hắn, toàn bộ quảng trường im lặng, toàn bộ Thiên Đồ Đế các tầng này cũng im lặng, không biết bao nhiêu ánh mắt trợn trừng nhìn tới, lộ ra không thể tưởng tượng. Qua một hồi lâu, cả quảng trường bỗng nhiên bạo phát, vô số thanh âm thất kinh vang lên. Lấy được rồi, trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Hắn thật lấy xuống được tiên bảo. Hắn kéo đứt xiềng xích phong ấn. Đây là làm như thế nào? Tiên bảo, thật bị lấy xuống rồi. Cái kia nhân viên cũng là nhìn Doanh Thiên, vẻ mặt lộ rõ khiếp sợ. Ban nãy Doanh Thiên nói rằng tiên bảo đều là đồ trong túi, còn khiến cho hắn ảo giác, hắn đều phải đem chính mình ảo giác kia ấn xuống. Nhưng là hắn thật không ngờ, Doanh Thiên vậy mà thật đem tiên bảo lấy xuống rồi. Đây chính là tiên bảo A, từ trong vong khư lấy ra đồ vật, được Thiên Đồ Thần Đế vô cùng coi trọng. Nó giá trị, xa xa vượt qua cả chứng đế chi bảo. Thế nhưng là hôm nay, nó rơi vào tay một cái người trẻ tuổi, đương nhiên để cho người người hâm mộ không thôi. Lúc này, Doanh Thiên cũng không có để ý người xung quanh bàn tán cái gì. Hắn cẩn thận đem Khô Mộc Long Ngâm nhìn qua một lượt, chạm nhẹ tới những mầm cây non như ngọc kia, trong lòng không khỏi có một cỗ êm dịu. Đó là cái gì? Lúc này, có người phát hiện ra vội kêu lên, chỉ thấy trên cột đá kia, vậy mà còn một cuốn giấy vàng, chậm rãi rơi xuống trước mặt Doanh Thiên. Cuốn giấy vàng này, cũng không phải là màu vàng nguyên bản, mà là trải qua cổ lão năm tháng mà trở nên ô vàng như vậy, mà lại được đặt ngay bên dưới Khô Mộc Long Ngâm. Đó là, từ khúc sao? Có người nhướng mắt lên nhìn, chỉ thấy bên trong trang giấy vàng kia, quả thực là ghi chép lại một bản từ khúc, còn có đề tên là Cửu Khúc. Cửu Khúc, đây là cái dạng gì từ khúc? Có nhiều người vô cùng tò mò, chẳng lẽ lại là một môn tuyệt thế thần thông? Doanh Thiên nhìn qua cuốn giấy vàng một lượt, lắc đầu cười, trong lòng tư vị ngổn ngang. Lúc này, Mộc Vân Hành cũng đã sớm kinh hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Doanh Thiên vậy mà thật có thể đem tiên bảo lấy xuống. Kỳ thật, lúc này, cũng không có ai sẽ đi để ý chuyện đánh cược kia. Bởi vì tiên bảo, Doanh Thiên có thể lấy xuống một kiện tiên bảo, coi như lần này đánh cược có thua, hắn vẫn là người thắng lớn nhất, dập đầu vạn cái, đổi lại một kiện tiên bảo. Cho dù là ở đây bất kỳ ai đều sẽ làm, dù sao tiên bảo giá trị quá lớn. Mộc Vân Hành giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Coi như là Doanh Thiên có dập đầu thua cược, hắn vẫn như cũ khó chịu. Nhưng là, hắn cũng không thể để mình mất mặt, để hắn Mộc gia mất mặt. Hừ, đừng có vội mừng, ngươi còn 6 kiện tiên bảo chưa có lấy xuống. Mộc Vân Hành hừ lạnh mà nói ra, hắc, có được tiên bảo, coi như bắt ta dập đầu 10 vạn cái ta đều sẽ làm. một cái thần vương đứng nhìn lên tiếng. Đúng vậy, vạn cái dập đầu mà thôi. Vì tiện đi, những người khác nhao nhao. Tình huống này, để cho Mộc Vân Hành càng thêm khó chịu. Chỉ là hắn cũng không thể làm gì. Những người quan sát càng thêm hưng phấn. Bọn hắn thật mong chờ. Không biết Doanh Thiên có thể hay không lấy thêm xuống tiên bảo. Ban nãy, hắn từng hùng hồn tuyên bố tiên bảo đều là vật trong túi hắn. Lúc ấy không có ai tin tưởng. Thế nhưng là hắn thật sự lấy xuống được tiên bảo. Nói không chắc liền có thể lấy xuống tiếp. Có người thì là chờ mong vô cùng. Cũng có người lắc đầu không tin. Doanh Thiên không có vội vàng. Hắn chậm rãi bước tới bên cạnh cột đá khác. Trên cột đặt lên một khối bạch ngọc. Bạch ngọc này vô cùng thô ráp. Tựa như là tự nhiên nhất một khối bạch ngọc chưa từng qua rèn giũa. Bên trên bạch ngọc nổi lên từng đạo kim tuyến lấp lánh. Mà lại, những đạo kim tuyến này lưu động chậm rãi. Cực kỳ sống động, chỉ thấy Doanh Thiên lại tiếp tục đưa tay lên với lấy. Rắc, một cái đứt gãy thanh âm vang lên. Khóa trên khối bạch ngọc kia xiềng xích lại lần nữa đứt gãy. Khối bạch ngọc rơi xuống tay Doanh Thiên. Im lặng. Xung quanh hoàn toàn một mảnh im lặng, ai nấy con mắt đều lần nữa trợn trừng, kể cả những người đang chờ mong Doanh Thiên có thể lấy thêm tiên bảo kia đều đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là vẫn như cụ chấn kinh, Mộc Vân Hành sắc mặt tái mét, hắn lẩm bẩm, không thể như thế được, hắn làm thế nào, ta không tin, Doanh Thiên cười cười, liếc hắn một cái, tiếp tục đi tới một cây cột khác, cây cột này đặt lên chuỗi tràng hạt kia. Doanh Thiên lại chậm rãi đưa tay lên, không có ngoài ý muốn, chuỗi tràng hạt kia tới tay, ta không tin, nhất định là phong ấn đã mất đi tác dụng, Mộc Vân Hành thất thanh nói ra, lời này đi ra, để cho rất nhiều người đều cảm thấy có lý, tiên bảo đặt ở đây trăm ngàn vạn năm mới có hai kiện bị lấy đi. Thế nhưng là Doanh Thiên vừa tới, chốc lát liền cầm tới ba món, làm sao để cho người ta không khỏi nghi ngờ. Mộc Vân Hành vội vàng để cho hắn đi bên cạnh nữ tử kia lên thử. Nàng là Mộc Vân Hành thị nữ. Hắn phân phó, nàng đương nhiên phải đi. Tất nhiên, Mộc Vân Hành không có ngu ngốc đến mức trực tiếp thử đi lấy. Cho nên mới để thị nữ của mình tiến lên thử trước. Thị nữ này mặc dù không muốn, nhưng là nhớ đến Mộc Vân Hành thủ đoạn tàn ác kia. Nàng đành phải cắn răng đi lên. Nàng cũng giống như Doanh Thiên, trực tiếp đưa tay bắt lấy, thử xem phong ấn có thật hay không mất đi hiệu lực. Oanh, một cái bạo tạc thanh âm vang lên, thị nữ này vừa mới thử kéo tiên bảo khỏi xiềng xích. Liền bị một cỗ lực lượng chấn tan thành mưa máu, cái gì cũng không còn, quá nhanh, chết quá oan uổng, Mộc Vân Hành sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này nói rõ ràng. Thiên đồ thần đế bố trí xuống phong ấn vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Doanh Thiên không có để ý tiếp tục động tác, chậm rãi đem từng món tiên bảo lấy xuống. Lúc này, toàn bộ tầng cao nhất của thiên đồ đế các cực kỳ yên ắng. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ mà thôi. Vô số ánh mắt tập trung tới chỗ trung tâm kia, thậm chí ai nấy đều là nín thở mà nhìn Doanh Thiên. Tờ giấy vàng cuối cùng bị lấy xuống. Bảy món tiên bảo hoàn toàn đều bị lấy xuống, tới tay Doanh Thiên, xong, thiên đồ đế các không còn tiên bảo, hắn là từ đâu tới quái thai, vậy mà đem hết tiên bảo lấy sạch, cái này chính là vận khí nghịch thiên, hay là duyên phận kia, đừng vội mừng, mang ngọc có tội, hắn nhất định sắp bị điên cuồng truy sát, tiên bảo này, ngay cả thần đế đều thèm muốn, xem hắn làm sao giữ. Vô số lời bàn tán lập tức vang lên, có thì là hâm mộ vô cùng, cũng có ghen tị không thôi, có thì là âm thầm đem tin tức truyền ra ngoài. Cái kia nhân viên thì càng là im lặng, hắn giờ phút này chỉ để câm nín, không biết nói gì, hắn thật nghĩ không tới. Vì tiện giới thiệu tiên bảo cho Doanh Thiên, liền bị hắn vớt đi sạch, thậm chí có người đều đã dục dịch, muốn xông lên cướp, đúng lúc này. Rất nhiều đạo cường hoành khí tức bộc phát, uy áp khủng bố giáng lâm, thiên đồ đế các cường giả tới. Mấy chục đạo thần tôn khí tức vờn quanh hiển hiện, ngay cả thần hoàng, thậm chí thần quân đều tới mấy vị. Bọn hắn không có hiện thân, nhưng là dựa vào khí tức kia liền có thể rõ ràng. Bất kỳ kẻ nào dám ra tay cướp đoạt, tất sẽ lọt vào khủng bố công kích. Các vị, tới Thiên Đồ Đế Các đều là khách nhân. Chúng ta có bổn phận bảo vệ khách nhân an toàn. Doanh Thiên Công Tử cũng là khách. Xin chư vị không nên làm ẩu. Một cái mười phần uy nghiêm thanh âm giáng xuống, giống như đại chùy giáng vào trong lòng mỗi người, để bọn hắn ai nấy đều chấn động. Cái này lập tức để những kẻ kia tỉnh táo lại. Nơi này là Thiên Đồ Đế Các, không thể tùy tiện ra tay. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Mộc Vân Hành lúc này đã không còn gì để nói. Hắn muốn đi khỏi nơi này, đem tin tức về Mộc gia. Mời tới cường giả, nhất định phải đem tiên bảo đoạt lấy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mộc Vân Hành muốn chạy, Doanh Thiên mở miệng nói ra. Lúc này, mọi người mới sực nhớ ra. Giữa Doanh Thiên và Mộc Vân Hành còn có một trận cá cược. Không có cách nào, vừa rồi Doanh Thiên đem tới kinh ngạc quá lớn. Làm người ta đều quên đi trận cá cược kia. Ngươi muốn thế nào? Mộc Vân Hành mặt mo lạnh lùng. Đương nhiên không muốn quỳ lạy Doanh Thiên. Lạnh lẽo nói ra, hắc hắc, có kịch hay để xem. Có người ôm tâm lý xem náo nhiệt cười lạnh. Mộc gia trước nay đều rất bá đạo. Cũng không biết tiểu tử tên Doanh Thiên kia có dám cùng Mộc gia chơi. Doanh Thiên nhìn tới Mộc Vân Hành, chậm rãi cười nói, tiên bảo ta đã lấy xuống, ngươi cũng nên quỳ lạy ta, dập đầu vạn cái, ở đây nhiều người chứng kiến, Mộc Vân Hành tất nhiên sẽ không chịu quỳ lạy, huống chi còn là vạn cái dập đầu, hắn làm như vậy sẽ đem Mộc gia mặt mũi ném sạch, trở thành thập đại thế gia trò cười, trở về nhất định sẽ bị hắn Mộc gia trưởng bối trọng phạt. Ta có thể cho ngươi vạn viên thượng phẩm thần thạch, chuyện này không nhắc nữa. Thế nào, Mộc Vân Hành đương nhiên cũng không dám công khai quỵt nợ. Dù sao đây cũng là hắn khơi mào đánh cược, lại có nhiều người chứng kiến. Muốn chạy hắn cũng cần phải để lại cái giá, đổi lại những người khác. Bọn hắn thấy Mộc Vân Hành đưa ra như vậy điều kiện cũng là hợp lý. Vạn viên thượng phẩm thần thạch cũng là không nhỏ tài phú. Rất nhiều thần vương đều không thể lấy ra. Hơn nữa lại có thể không cùng Mộc gia đắc tội quá sâu. Sau này liền dễ nói chuyện. Chỉ là Doanh Thiên lắc đầu. Nói, dập đầu đi, một vạn cái không được thiếu. Mộc Vân Hành sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn như thế nào đều không nghĩ Doanh Thiên vậy mà lại cự tuyệt hắn điều kiện. Bèn lấy ra vạn viên thượng phẩm thần thạch, đặt trong một cái túi ném tới trước mặt Doanh Thiên. Sau đó quay lưng đi mà nói, người tốt nhất nên yên ổn cầm, chỉ là hắn còn chưa có nói hết, liền có cảm giác bị người khác nắm đầu, hắn thân thể không tự chủ được ngã xuống, khuôn mặt hướng sàn nhà thật mạnh đập xuống, dầm, Doanh Thiên một tay bắt lấy Mộc Vân Hành nắm tóc, đem hắn khuôn mặt đập xuống, trong nháy mắt máu me be bét, người xung quanh đều là giật mình, quá nhanh, nhanh đến biến thái. Ở đây người có thể nhìn thấy Doanh Thiên động tác, không tới 10 người, Mộc Vân Hành tu vi chỉ là thiên thần, tất nhiên không cách nào cùng Doanh Thiên phản kháng. Bên cạnh Mộc Vân Hành cái kia hộ vệ cũng là thất kinh. Hắn là Mộc gia để cho hắn đi bảo vệ Mộc Vân Hành thủ hộ giả. Tu vi không yếu, đã là thần vương nhị trọng thiên, nhìn thấy Mộc Vân Hành bị Doanh Thiên đập đầu xuống sàn. Hắn sắc mặt đại biến. Nổi giận hét lớn, to gan, lại dám xuất thủ đánh người. Nói đoạn, hắn thần lực sôi trào. Xuất thủ đánh tới Doanh Thiên. Chỉ là một cái thần vương. Đương nhiên Doanh Thiên không có để hắn vào mắt. Một cước quét ngang mà ra. Phanh, tên thần vương thủ hộ giả kia trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, thân thể hắn xinh xinh bị đứt làm hai mảnh. Rầm rầm va chạm trên vách tường. Quá mạnh, có người giật mình nhìn tới Doanh Thiên. Ban đầu cũng không có ai sẽ nghĩ Doanh Thiên mạnh đến cỡ nào. Nhưng là một cước đánh bay một cái thần vương nhị trọng thiên. Chỉ ít là thần vương đỉnh phong mới có thể làm tới. Cái kia thần vương trong lòng kinh hãi. Biết được chính mình không phải Doanh Thiên đối thủ. Vội vàng hét lớn, chẳng lẽ Thiên Đồ Đế Các để cho hắn tác oai tác quái hành hung người như vậy. Hắn lời vừa ra, chỉ thấy một cái trung niên nam tử bước ra, chậm chậm nói, đây chính là hai vị công tử đánh cược, Mộc công tử đã thua, đương nhiên cần chịu, cái này Thiên Đồ Đế Các không quản, về phần vị khách nhân này, ngươi là vô cớ xuất thủ tấn công Doanh Thiên công tử cho nên Doanh Thiên công tử chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Lời này nói ra, liền rõ ràng Thiên Đồ Đế Các quan điểm, tất nhiên cũng không có ai dám dị nghị. Lúc này, Mộc Vân Hành mới là tỉnh hồn, thều thào mà nói ra, tên khốn, ngươi dám hành hung ta, Mộc gia ta nhất định sẽ không. Dầm, hắn lời còn chưa nói hết, đầu lâu lại lần nữa bị dập xuống sàn nhà. Doanh Thiên ngồi xổm bên cạnh hắn, nở nụ cười mà nói. Nói gì, ta nghe không rõ, ta Mộc gia cùng ngươi không đội trời. Dầm, chung, dầm, ca ca ta. Chấm, nhất định sẽ báo, dầm, Mộc gia ta có thân, dầm, ngươi sống không yên, chấm, dầm, Mộc Vân Hành mỗi lần muốn nói cái gì, đều sẽ bị Doanh Thiên đem hắn đầu lâu dập xuống, thanh âm của hắn nhỏ dần, cuối cùng im bặt, chỉ còn lại từng tiếng dập đầu vang lên, dạng này lạnh lùng tàn nhẫn, để cho xung quanh người quan sát không khỏi dùng mình, đây cũng quá ghê gớm đi, đánh mặt Mộc gia nha. Không biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì trả thù đây. Người này, đủ hung ác, rốt cuộc, một vạn cái dập đầu qua đi. Doanh Thiên đứng dậy, phủi tay một cái, chỉ thấy Mộc Vân Hành giờ phút này đã là sống chết không biết. Hắn đầu lâu gần như đã bể nát, máu me be bét, không nhìn rõ nhân dạng, vô cùng thê thảm, bất quá, vẫn là thoi thóp mà thở. Cái kia thần vương đã sớm đem thân thể gắn lại. Hắn chạy tới đỡ lên Mộc Vân Hành, lập tức đưa hắn rời đi. Nếu là Mộc Vân Hành không may có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ thảm. Lúc này, chỉ thấy Thiên Đồ Đế các người tới. Đây là mấy vị bốn vị thần tôn, cùng một vị thần hoàng. Vị thần hoàng kia lên tiếng, chư vị, cũng không còn cái gì để xem. Giải tán a, hắn lời nói, rất là có phân lượng, cho nên tất cả mọi người đều giải tán. Chỉ là như cũ không ngừng bàn tán mà thôi. Dù sao tiên bảo bị lấy hết, Mộc Vân Hành bị hành hung. Đây tuyệt đối là một cái đề tài tốt sôi nổi. Vị thần hoàng kia lúc này mới là hướng Doanh Thiên mỉm cười cất lời nói ra. Lão Phu Hồng Ân Hoàng bái kiến Doanh Thiên công tử. Mặc dù hắn thân là thần hoàng, thế nhưng lại không có chút nào cao cao tại thượng. Vô cùng hiền lành vui vẻ. Rất trịnh trọng mà gặp Doanh Thiên. Doanh Thiên thản nhiên gật đầu nhận lễ. Lúc này, bên ngoài kéo tới mấy cái nhân viên. Bọn hắn là dẫn theo mấy người Tử Nghiên đi tới. Bọn họ nói là công tử người quen. Cho nên lão phu cũng đưa người dẫn tới. Hồng Ân Hoàng mỉm cười mà nói. Ban nãy, đám người Tử Nghiên tại trước Thiên Đồ Đế các ngộ đạo. Gây nên không nhỏ oanh động. Dẫn tới rất nhiều người chú ý. Thiên Đồ Đế các đương nhiên biết rõ ràng. Vội vàng đem bọn hắn hỏi thăm, biết được là cùng Doanh Thiên đi lại, cho nên dẫn đi tìm hắn. Nhìn thấy mấy người Tử Nghiên, Doanh Thiên cầm lên khô mộc long ngâm, ném cho Tử Nghiên, cùng với cuốn từ khúc kia nói ra, từ bây giờ dùng cái này đi. Tử Nghiên tiếp nhận khô mộc long ngâm, có chút ngạc nhiên không hiểu mà nói, công tử, ta trước giờ đều dùng song đao, thật không quen dùng cầm. Cầm, cũng có thể đánh ra đao pháp, Doanh Thiên một lời nói ra, cũng không có giải thích gì thêm, Tử Nghiên biết ý, đem khô mộc long ngâm thu vào. Trở về sẽ chậm rãi nghiên cứu sau, nhìn thấy Doanh Thiên tùy tiện đem khô mộc long ngâm cho Tử Nghiên. Coi như là Hồng Ân Hoàng đều 10 phần giật mình, đây chính là tiên bảo nha, coi như là thần đế đều muốn giấu tại đáy nồi. Thế nhưng là Doanh Thiên lại đi tùy tiện cho người khác. Cái này hào phóng cũng không phải bình thường. Hắn điên rồi, đem tiên bảo cho nữ nhân. Đây là cái dạng gì người? Chẳng lẽ hắn không biết tiên bảo giá trị sao? Cho dù là giải tán, vẫn như cũ có không ít người nhìn chằm chằm Doanh Thiên. Nhìn thấy Doanh Thiên đem tiên bảo cho đi, ai nấy đều là thất kinh. Sau đó, Doanh Thiên lại đem khối bạch ngọc kia thu vào. Lại đem còn lại tiên bảo đặt về chỗ cũ, phong ấn lần nữa phủ lên, nhìn thấy Doanh Thiên động tác này, người người đều là trợn trừng. Hắn đây là làm cái gì? Là đem tiên bảo trả về. Coi như là Hồng Ân Hoàng đều càng thêm giật mình, vội vàng mà hỏi. Công tử, đây là, Doanh Thiên mỉm cười đáp, trả lại các ngươi, lấy hai kiện liền có thể. Nếu không các ngươi đau lòng không thôi à, Hồng Ân Hoàng chợt cười. Đưa tay mời, mời công tử cùng chư vị đi tới bên này. Hắn lúc này đối với Doanh Thiên nhìn nhận đã có một cái hoàn toàn mới đánh giá. Đó chính là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Có thể đem tiên bảo dụ hoặc từ bỏ. Cũng có thể đem tiên bảo đi tặng người. Dạng này đại trí lực không phải người thường có thể sánh bằng. P.S. Mấy ngày này không chương. Thật có lỗi với chư vị. Cố gắng sẽ bù lại bằng chương dài. Cách chương.